Sủng Mị, chương 1634, Mẫn Thiên Ấn, góc truyện audio.com. Chủng tộc băng hệ cổ xưa vốn có huyết thống ưu việt, rất khó tìm ra nhược điểm công kích. Ví dụ như cực thiên băng ma hoàn toàn miễn dịch với tất cả kỹ năng hỏa hệ còn không nói. Bản thân nó là nguyên tố hồn sủng sẽ có năng lực khôi phục cường đại phi thường, chỉ cần không chết lúc nào cũng có thể hồi phục trở về trạng thái đầy đủ. Hơn nữa, trên lưng nó còn có cái mai rùa phòng ngự không thua gì nham hệ hồn sủng đồng cấp. Ngay cả Vũ Vân Long sử dụng long giác cũng phải gây ra một vết chày nho nhỏ mà thôi. Thiên địa ám ma kiếm, Sở Mộ giữ vững khoảng cách nhất định với cực thiên băng ma, song trường giơ lên trời ngưng tụ lực lượng hắc ám. Trong phút chốc đã hiện ra mười mấy thanh ám ma kiếm. Thiên địa ám ma kiếm là kỹ năng biến hóa từ thiên địa ma kiếm trận. Suy nghĩ đến ma diễm không có hiệu quả đối với cực thiên băng ma, Sở Mộ không có sử dụng năng lượng ma diễm vào kỹ năng này, thay vào đó là toàn bộ lực lượng hắc ám. Hắc ám công kích vốn có đặc điểm không nhìn đối phương phòng ngự, thậm chí hắc ám thuộc tính chính là khắc tinh của hồn sủng loại hình phòng ngự. Mười mấy thanh ám ma kiếm nhẹ nhàng xoay chung quanh thân thể Sở Mộ, trên thân kiếm phát ra ma văn quỷ dị. Sở Mộ khống chế mười mấy thanh ám ma kiếm đồng thời bay ra, mục tiêu là cực thiên băng ma. Thân thể cực thiên băng ma quá lớn rồi, Sở Mộ không cần nhắm cũng có thể đánh trúng bất kỳ chỗ nào trên người nó. Phốc phốc phốc, mười mấy thanh ám ma kiếm đâm vào phần bụng và ngực cực thiên băng ma, sau khi xuyên thủng nửa thân kiếm mới ngừng lại. Vị trí ma kiếm đâm chúng bắt đầu phát tán lực lượng hù thực, tốc độ phá hủy cực nhanh, lồng ngực và bụng cực thiên băng ma thoáng cái đã biến thành một màu đen nhánh. Vũ Vân Long nắm lấy cơ hội, hai cánh đảo mạnh thân thể biến thành một đạo quang mang màu lam lao xuống. Xẹt, rắc rắc rắc, Vũ Vân Long bay dọc theo chiều thân thể cực thiên băng ma, lệ chảo hung hăng kéo một đường thật dài trên băng khải, phát ra thanh âm chói tai như kim khí ma sát. Ngao, sau khi hoàn thành một chảo, Vũ Vân Long lập tức xoay người, long vĩ đập mạnh xuống người cực thiên băng ma. Một kích kia đánh tới vị trí vết chảo lúc nãy lưu lại, dùng mắt thường cũng có thể thấy phía trên lồng ngực và bụng cực thiên băng ma xuất hiện những vết nứt tinh tế. Vũ Vân Long công kích rất mạnh, nhờ có Sở Mộ sử dụng lực lượng hắc ám suy giảm phòng ngự trên người cực thiên băng ma. Nó mới tranh thủ cơ hội phá vỡ một phần băng khải trên người cực thiên băng ma để lộ ra làn da chân chính. Thậm chí xương cốt bên dưới đã lún xuống một khúc, đó là do long vĩ công kích tạo thành thương tổn. Vũ Vân Long bắt đầu giằng co với cực thiên băng ma, Sở Mộ nhìn vị trí yếu điểm kia, hai tay nắm lại biến thành ma chảo. Hắn đánh ra một chưởng vào hư không, ma chảo đột nhiên phóng lớn bay thẳng xuống bụng cực thiên băng ma. Tuy nói là bụng nhưng bộ phận này còn lớn hơn hang động, cực thiên băng ma thể hình khổng lồ hiển nhiên là không có cách nào né tránh. Thế nhưng, Sở Mộ thi triển kỹ năng hắc ám ma chảo vẫn không đủ lực lượng thương tổn đến nó. Làn da cực thiên băng ma chỉ hơi lún xuống, băng tinh loáng thoáng mờ nhạt một chút mà thôi. Sở Mộ lại niệm chú ngữ một lần nữa, lần này chú ngữ rất dài, tích tụ lực lượng cũng mạnh hơn gấp mấy lần. Xẹt, một đạo không gian ám nhận bay ra, loáng thoáng có thể thấy được vô số lưỡi liềm màu đen xoay tròn cực nhanh. Góc truyện audio.com, lại là một trận nổ tung vang trời, không gian ám nhận không ngừng công kích cực thiên băng ma, làn da trên người nó rốt cuộc vỡ vụn để lộ ra xương cốt giống như là băng trụ. Thiếu chủ, giết vào trong, Ly lão nhi hô to một tiếng. Cái gì, giết vào, Sở Mộ không hiểu mới hỏi lại, lao vào trong người nó, sinh mệnh lực cực thiên băng ma quá mạnh, các ngươi công kích như vậy không thể làm cho nó trọng thương, chỉ lát sau sẽ phục hồi lại như cũ. Hơn nữa, nó muốn chạy, các ngươi ngăn ngăn không nổi. Cho nên tiến vào trong cơ thể nó là phương thức tốt nhất, sau đó ngươi đánh nát nội tạng và hồn hạch sẽ đơn giản hơn công kích từ bên ngoài. Nếu không, con quái này ở trong thế giới băng hàn chính là tồn tại bất tử, đánh mãi không chết. Ly lão nhi nói gấp, Ly lão nhi hiểu rõ năng lực của cực thiên băng ma, không thể nào chiến bại chỉ vì khải giáp vỡ vụn. Tối trọng yếu hơn là con quái này tùy thời đều có thể hấp thu hàn khí hồi phục thương tổn, tiếp tục chiến đấu như vậy bên phía Sở Mộ nhất định thua thiệt lớn. Sở Mộ xoay người lại nhìn thoáng qua Hải quân Tân Nguyệt. Hải quân Tân Nguyệt vẫn duy trì trận hình chiến đấu, nhưng mà tại chung quanh bọn họ toàn là băng sơn quái vật. Chỉ cần cực thiên băng ma bất tử, băng sơn quái vật và quái điểu căn bản giết không hết, Hải quân Tân Nguyệt không thể nào chống cự quá lâu. Thoáng do dự một lát, Sở Mộ bí quá hóa liều thừa dịp thân thể cực thiên băng ma tổn hại chưa kịp khôi phục. Hắn thi triển thác vị ma ảnh bay vào trong miệng vết thương tối đen. Vết thương trên người cực thiên băng ma giống như hang động to gấp mấy chục lần Sở Mộ. Khi hắn bay vào cửa động liền cảm thấy không khí chung quanh phát ra khí tức lạnh lẽo khiến cho cả người phát run. Khí tức băng hàn kiểu này không phải là sinh vật bình thường có thể chịu đựng nổi, Sở Mộ suýt chút nữa đã bị luồng hàn khí bức lui. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng tiếp tục bay vào trong cơ thể Cực Thiên Băng Ma. Sở Mộ cảm thấy giống như mình tiến vào một cái vực sâu đầy dãy đường lối phức tạp, chung quanh là xương cốt da thịt hợp thành mê cung. Cộng thêm hàn khí không ngừng tập kích, có thể nói bên trong cơ thể Cực Thiên Băng Ma còn khó chịu hơn ở ngoài gấp trăm lần. Nhân loại giảo hoạt, đột nhiên một tiếng sấm nổ vang trong cơ thể Cực Thiên Băng Ma, thanh âm chấn động khiến cho đầu óc Sở Mộ quay cuồng, mất đi phương hướng trong chốc lát. Sở Mộ vội vàng bày ra một đạo tinh thần công kích, đồng thời điều chỉnh lại trạng thái cơ thể. Đợi đến khi thanh âm từ từ biến mất, Sở Mộ mới ý thức được một vấn đề. Cực Thiên Băng Ma biết nói tiếng người. Sở Mộ sững sờ thật lâu, trong lúc nhất thời không hiểu được tại sao Cực Thiên Băng Ma bỗng nhiên nói chuyện với mình. Thiếu chủ, những chủng tộc đẳng cấp cao đều có một nền văn minh riêng, nhân loại có thể tinh thông ngôn ngữ chủng tộc khác, vì vậy cũng có không ít chủng tộc nghe hiểu tiếng nói nhân loại. Có lẽ Cực Thiên Băng Ma trước kia thường xuyên tiếp tục với nhân loại, hẳn là trong chuyện này còn có bí ẩn nào đó. Ly Lão Nhi nói đến đây, tựa hồ Ly Lão Nhi từ đầu đến cuối không có tính bản thân mình vào trong số đó. Nếu nói chân thật, có lẽ trên đời này không có hồn sủng nào tinh thông ngôn ngữ nhân loại bằng nó rồi. Trong lòng Sở Mộ tương đối kinh ngạc, nhưng mà con quái vật này bỗng nhiên nói tiếng người cũng không thể làm hắn mềm lòng được. Mẫn Thiên Ấn, Sở Mộ giơ, góc chuyện audio.com, tay lên, trực tiếp thi triển kỹ năng bên trong cơ thể Cực Thiên Băng Ma. Mẫn Thiên Ấn là kỹ năng không gian thuần túy, còn có lực lượng thêm hắc ám hù thực. Đối với Cực Thiên Băng Ma, kỹ năng này chính là khắc tính của nó. Khi Sở Mộ vung tay lên, hàng loạt đạo ấn ký lập lòe ma văn xuất hiện ở trong cơ thể Cực Thiên Băng Ma. Ầm ầm ầm tương đương, Mẫn Thiên Ấn không ngừng bạo tạc phá hủy cơ quan nội tạng Cực Thiên Băng Ma, từng khúc xương cốt lần lượt vỡ vụn, sụp đổ chung quanh thân thể Sở Mộ. Gào tương đương, Cực Thiên Băng Ma phát ra tiếng kêu thống khổ. Cảm giác này giống như có người cầm dao chém loạn trong người nó, cho dù là nguyên tố hồn sùng không có nội tạng cũng khó thể thừa nhận đau đớn cỡ này. Ta sẽ phong ấn ngươi trong đó, Cực Thiên Băng Ma gầm thét điên cuồng, thanh âm chẳng khác gì sấm nổ bên tai Sở Mộ. Cặp mắt nó tức giận đỏ bừng rồi, cố gắng bỏ qua cảm giác thống khổ vì xương cốt bị đánh nát. Nó mở miệng ra bắt đầu hấp thu hàn khí vào trong người. Vù vù vù vù vù vù. Thân thể Cực Thiên Băng Ma vốn là thế giới băng hàn chí cực, bây giờ lại có thêm hàn khí tràn vào, trên người Sở Mộ đã bắt đầu xuất hiện một tầng băng xương. Thiếu chủ thấy tốt liền đi, cơ thể con quái này không phải là địa phương ở lâu. Ly Lão Nhi vội vàng nhắc nhở, không cần đợi Ly Lão Nhi nói, Sở Mộ đã biết bây giờ là thời điểm bỏ chạy rồi. Một khi hắn bị phong ấn bên trong cơ thể Cực Thiên Băng Ma, vậy thì chỉ cần Cực Thiên Băng Ma không chết, cả đời hắn vô vọng đi ra. Không gian đã bị hàn khí đông cứng, Sở Mộ không có cách nào trực tiếp thi triển kỹ năng đi ra ngoài. Chung quanh hắn là khu vực đen thui, đưa tay không nhìn thấy ngón, chỉ có địa phương bị thủng phát ra tia sáng mờ nhạt. Nơi đó chính là làn da Cực Thiên Băng Ma bị hắn và Vũ Vân Long liên thủ phá hủy. Sở Mộ như bắt được vàng, tăng tốc lao thẳng về phía ánh sáng. Rắc rắc rắc, hàn khí điên cuồng tập kích, làn da Sở Mộ bắt đầu đông lại. Hồn sủng hỏa thuộc tính bị băng hệ khắc chế gắt gao, một khi bản thể bị băng phong tương đương với từng giờ từng phút thương tổn và suy yếu. Đồng thời hắn cũng cảm giác được linh hồn của mình đang bị hàn khí xâm lấn, suy nghĩ chậm dần đi. Vụt, thế nhưng, lỗ thủng phía trước bỗng nhiên bị cái gì đó che kín, vốn là ánh sáng lập tức biến mất trong nháy mắt. Con quỷ này, rõ ràng là muốn phong ấn ta chết ở chỗ này mà. Sở Mộ thấy Cực Thiên Băng Thú dùng bàn tay ngăn chặn miệng vết thương của mình, trong lòng thầm mắng một câu. Mới vừa rồi nó không muốn Sở Mộ đi vào, bây giờ lại kiên quyết không cho hắn ra. Cách chương.